Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1750, Quân Hôn Thiêu Đốt 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ta nhớ được Chu Nghĩa giống như có cái đệ đệ. Bây giờ tại học đại học đâu? Lão nhị ca nói, Chu Nghĩa tới làm binh. Cũng là bởi vì trong nhà có một chút nghèo. Tới làm, binh có phụ cấp cầm. Trong nhà có đệ đệ có muội muội, Chu Nghĩa áp lực cũng không nhỏ. Bọn họ là thân nhân của liệt sĩ. Nơi đó chính phủ khẳng định sẽ có ưu đãi. Tống Giật thay đổi sắc mặt. Ta có thể muốn bị lấy xuống đến rồi. Ta đây, cùng Ngô Chính Ủy bởi vì Ngô Tiêm Nhu sự tình huyên náo không thoải mái. Này không nên đi, Đầu Nhi, chúng ta cái đội ngũ này hoàn thành nhiệm vụ trọng. Đại. Ngón tay thêm ngón chân đều đếm không hết. Không đến mức vì chút chuyện. Này liền phải đem ngươi triệt hạ tới đi. Huy chương của ngươi cùng chúng ta huân chương là làm bộ. Sao? Đám người nghị luận ầm ĩ. Tiểu Cửu trực tiếp nói ra. Ngươi cùng Ngô gia nói rõ ràng không phải. Ngô gia lại không thể một tay che trời. Coi như muốn rút lui ngươi. Cũng phải lấy ra. Danh mục đến không phải. Ninh Thư nói ra, nếu như Ngô Chính Ủy thật bắt các ngươi nói chuyện yêu, thương làm văn chương, hắn hẳn không có như vậy thiểu năng đi. Loại tình cảm này vấn đề tại tiểu nữ sinh xem ra là trời. Đất bao la sự tình, nhưng là ở loại địa phương này hỗn người tới nói, chính là cái dám lớn một, chút sự tình, không đau không ngứa, Ngô Chính Ủy muốn chính là làm như vậy, đó mới là não tàn đâu. Muốn bắt nhược điểm cũng là chính trị thượng nhược điểm. Dù sao ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lần này là đắc tội với hắn. Tống Giật, thở dài ra một hơi. Giống như trên thân thể trọng thạch bị rời đi. Một lần nữa, ưỡn thẳng sống lưng cảm giác. Ninh Thư chỉ là nói ra. Ngô Tiêm Nhu cũng là đủ tùy hứng. Nguy hiểm như vậy. Nhiệm vụ, nàng chạy tới làm gì? Còn có Ngô Chính. Ủy như thế nào không ngăn? Chính mình nữ nhi, chẳng lẽ không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc? Tống Giật ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu. Đúng vậy a, Tống Giật cùng mình đội viên ở văn phòng nói chuyện. Có người mở cửa đối Tống. Giật nói có người tìm. Tống Giật ra văn phòng, liền thấy đón gió phấp với Ngô Tiêm Nhu. Màu trắng, váy, có chút bãi động. Ngô Tiêm Nhu chắp tay sau lưng. Quay đầu thời điểm, quả, thực chính là một đạo mỹ diệu phong cảnh. Tống Giật nhìn thấy dạng này Ngô Tiêm Nhu. Trên người nàng có hắn hướng tới đồ. Vật, đơn thuần tốt đẹp, trên người không có huyết tinh chi khí. Bị che chở thuần, thiện, Tống Giật đi qua. Hỏi, có chuyện gì? Ta là tới nói cho ngươi chia tay. Chúng ta cùng một chỗ không thích hợp. Ngô, Tiêm Nhu nói, sắc mặt có chút phiếm hồng. Tống Giật chấn định nói ra, đêm qua chẳng phải chia tay sao? Ta hôm nay là chính thức đến cùng ngươi chia tay. Ta biết ta tùy hứng. Ta có lỗi với ngươi, nhưng là ta và ngươi không thể tại một. Vì cái gì? Ngươi đừng hỏi vì cái gì. Tóm lại là ta có lỗi với ngươi. Ngươi có thể tìm tới hạnh phúc của ngươi. Ngô Tiêm Nhu cúi đầu nói, Ninh Thư bám lấy lỗ tai. Cố gắng muốn nghe rõ ràng hai người bọn họ đang nói. Cái gì? Nói thật, Ninh Thư lần này lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Tiêm Nhu thái độ như vậy. Mềm mại cùng Tống Giật nói chuyện. Không nghĩ tới ôn nhu nhất thời điểm là tại lúc chia tay. Này quan phối thế mà muốn chia tay. Ninh Thư nhíu mày. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra sao? Ninh Thư nghĩ nghĩ. Phóng xuất ra chính mình tinh thần lực xem xét Ngô Tiêm. Nhu thân thể, tại tinh thần lực tác dụng dưới, Ngô Tiêm Nhu có cái gì dị thường? Ninh Thư, đều có thể thấy rất rõ ràng. Ngô Tiêm Nhu non mềm trên da thịt có vết tích, có đỏ bừng ô mai ấn ký, cũng có chút bầm đen. Ninh Thư kinh ngạc, Ngô Tiêm Nhu thật đúng là cùng cái kia Hoa Hoa công tử xảy ra quan hệ sao? Tâm cũng là thật to lớn a. Đây chính là cái Hoa Hoa công tử nha. Bất quá Ngô Tiêm Nhu hẳn là có thể để cho Hoa Hoa công tử quay đầu là bờ. Sao? Đó để cho người ta đối nàng thực tùy biết vị. rốt cuộc chướng mắt nữ nhân khác. Có ít người chính là không giống nhau. Ninh Thư có thể não bổ ra. Ngô Tiêm Nhu cùng Hoa Hoa công tử cùng một chỗ sự tình, mỗi ngày cùng Hoa Hoa công tử ca giường bạn nhóm xé bước. Cho nên, lại xác định Tống Dật không cùng cho Ngô Tiêm Nhu toàn tâm toàn ý yêu. Sau, lại xuất hiện một người. Người này có thể cho Ngô Tiêm Nhu yêu. Tình yêu tư vị, Ninh Thư giật giật khóe miệng. Ngô Tiêm Nhu chính là chịu thượng thiên sủng ái. À, mà Tống Dật chỉ có thể rơi xuống bị quăng hạ tràng. Hơn nữa còn đến quan lên. Một cái cặn bã nam tiền nhiệm danh hiệu. Ninh Thư kém chút không nhịn được muốn vỗ tay. Quá mẹ nó tuyệt. Ninh Thư đối Tống Dật bất mãn. Nhưng là bởi vì là cấp trên. Có một số việc khó. Mà nói. Nhưng là không có nghĩa là trong lòng liền không ghét Tống Dật. Tống Dật tỉnh táo lại. Nói ra. Ngô Tiêm Nhu. Ta nghe ngươi. Chia tay đi. Ngô Tiêm Nhu trong lòng lại khó chịu. Nếu như đối phương quấn lấy chính mình, trong nội tâm nàng khẳng định sẽ không kiên nhẫn. Nếu như đối phương như vậy trắng ra sảng khoái đáp ứng, Ngô Tiêm Nhu lại cảm thấy Tống Dật không có chút nào yêu chính mình, liền một chút giữ lại đều không có. Người chính là mâu thuẫn như vậy. Vậy chúc ngươi hạnh phúc. Ngô Tiêm Nhu xoay người rời đi. Chờ một chút, Tống Dật gọi lại Ngô Tiêm Nhu. Nàng xoay đầu lại hỏi, còn có chuyện gì? Mời ngươi cùng ngươi ba ba nói rõ ràng. Là bởi vì ngươi có bạn trai mới chia tay. Ngô Tiêm Nhu lập tức sắc mặt không tốt. Ý của ngươi là ta trước ngoại tình? Là, Tống Dật, ta đi cùng với ngươi. Cho tới bây giờ không có cảm giác chính mình là bạn gái của ngươi. Sinh nhật không bồi ta qua, liền một bó hoa đều không có đưa qua. Ta bất chấp nguy hiểm đi tìm ngươi. Ngươi lại nói ta tùy hứng không hiểu chuyện. Ngô Tiêm Nhu nói đến quả thực lệ rơi đầy mặt. Thanh âm bên trong tràn đầy lên án. Tống Dật nhu mi tâm. Là ta không xứng với ngươi. Ngô Tiêm Nhu xoay người rời đi. Bóng lưng nhìn đã kiên cường lại khiến người ta đau lòng. Ninh Thư đã thật lâu chưa từng gặp qua này chủng loại hình nữ chính. Cái này Ngô Tiêm Nhu nhìn giống như dám yêu dám hận đồng dạng. Vứt bỏ cặn bã, nam tiền nhiệm, gặp được người thích hợp, thu hoạch được hạnh phúc. Kỳ thật chính là một cái bản thân làm trung tâm. Tình yêu trí thượng, muốn cái, loại này cảm thiên động địa tình yêu. Ninh Thư ha ha đát một tiếng. Chuyện lần này đối Tống Dật vẫn là có đả kích. Mà Ninh Thư lên mạng, luôn có thể nhìn thấy Hoa Hoa công tử tổng giám đốc Tô Đường Viền tin tức, nói là bên cạnh lại đổi bạn gái, mà bạn gái chính là Ngô Tiêm Nhu. Ngô Tiêm Nhu mặc xinh đẹp lễ phục, kéo tổng giám đốc Tô cánh tay. Xem ra cái này tổng giám đốc Tô nhất định có thể cho Ngô Tiêm Nhu một cái khác cốt minh tâm tình yêu. Bất quá Ngô Tiêm Nhu muốn thu phục một cái vượt qua vạn bụi hoa nam nhân, không phải dễ dàng như vậy, chắc là phải bị ngược một đoạn thời gian. Ninh Thư lười nhác quản Ngô Tiêm Nhu sự tình. Ngô Tiêm Nhu trong đầu đều bị tình yêu trùng cho chiếm lĩnh. Tựa hồ không có tình yêu liền sống không được. Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư liền đi làm tiểu nhân vật. Không phải cái loại này tương đối nguy hiểm xuyên quốc gia đại nhiệm vụ. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Hơn nữa nhiệm vụ vẫn là đi theo cái khác đội ngũ cùng đi. Tống Dật chịu tình tổn thương. Nhất thời bán hội đi không ra. Hắn thủ hạ binh, hoặc là nhàn tàn, hoặc là cùng nhau đi theo người khác làm nhiệm vụ. Trong lúc đó còn xảy ra một chút chuyện. Chính là Ngô Tiêm Nhu ba ba bị cảnh cáo, nói cho cùng vẫn là bị Ngô Tiêm Nhu nữ nhi này liên lụy. Mỗi ngày ra kính suất cao như vậy, tổng giám đốc Tô cùng nàng ngọt ngào mật mật. Tham dự bất kỳ địa phương nào, đều mang hết chương.